Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110: Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết. Thứ 11 càng. Bổ canh. Lý Ngưng Nguyệt cùng Lý Ngưng Tuyết là tam thúc một đôi song bào thai nữ nhi. Năm nay 14 tuổi. Tam thúc Lý Dụ Hưng kết hôn muộn, hơn 30 tuổi mới sinh ra tới đây. Đối với nữ nhi, Lý Dụ Hưng vợ chồng đều là tại Thượng Hải Châu công việc. Ngày thường đi làm không có thời gian mang hài tử, liền đem Ngưng Nguyệt Ngưng Tuyết hai tỷ muội lưu tại quê quán từ cha mẹ hỗ trợ mang một cái. Kỳ thật càng nhiều đều là Lý Dụ Quốc vợ chồng hai tại mang. Mỗi tháng Lý Dụ Hưng đều biết một lần trở về, nhìn nhìn hài tử, cho chút tiền sinh hoạt. Hai tỷ muội cũng rất ngoan, mang theo tới không lao lực. Sang năm lời nói đoán chừng liền muốn cùng Lý Dụ Hưng cùng một chỗ vào thành phố. Cái này ngày mồng 1 tháng 5, tam thúc vợ chồng hai đều phải tăng ca, liền không có trở về. Lý Vãn Thất nghe tới thanh âm, liền lên tới lầu 2. Quả nhiên Ngưng Nguyệt Ngưng Tuyết tại cùng Si Ca đang đùa đâu. Đại Miêu Miêu, cái này cho ngươi ăn. Ngưng Tuyết không biết lúc nào từ phòng bếp trộm một cái cà rốt đi ra. Si Ca ghé vào trên ghế salon, nàng liền ngồi xổm trên mặt đất, cầm cà rốt đưa đến Si Ca bên miệng. Si Ca, mèo, ngươi cho ta là Mili sao? Tuyết Nhi, ngươi thật đần, đây là con mèo, bé thỏ trắng mới ăn cà rốt. Ngưng Nguyệt là tỷ tỷ, hai người lúc sinh ra đời ở giữa cơ hồ không khác nhau. Nhưng thân là tỷ tỷ, Ngưng Nguyệt từ trước đến nay có đại tỷ phong phạm. Chúng ta hẳn là đi cho Đại Miêu Miêu bắt chuột ăn. Ngưng Nguyệt nói xong cũng lôi kéo Ngưng Tuyết chuẩn bị xuống lầu. Các nàng nghe nãi nãi nói, tạp vật phòng có thật nhiều chuột, vừa vặn có thể bắt cho Đại Miêu Miêu ăn. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Si Ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thất Thất tỷ. Hai tỷ muội theo Lý Vãn Thất bên người chạy qua, ngọt ngào hô một tiếng về sau, liền chuẩn bị xuống dưới bắt chuột. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian ngăn lại các nàng, cười nói, Nguyệt Nhi, Tiết Nhi, Đại Miêu Miêu không ăn chuột, các người cũng bắt không được chuột, vẫn là đừng có chạy lung tung. Một hồi nãi nãi chửi mắng các ngươi a. Ngưng Nguyệt Ngưng Tiết nghĩ nghĩ, cũng không xuống dưới, lại chạy tới cùng Si Ca chơi. Si Ca không muốn cùng hai cái tiểu thí hài nhi chơi. Quê quán không khí trong lành, nó chính muốn hảo hảo ngủ nướng đâu. Hai tỷ muội dáng dấp đặc biệt khả ái, quay tròn tiểu hạnh nhãn, vừa vặn chạm vai tóc, môi hồng răng trắng, gương mặt còn mũm mĩm hồng hồng, mà lại đều mặc một kiện giống nhau như đúc váy nhỏ, ăn mặc giống nhau như đúc giày da nhỏ. Ngưng Nguyệt duỗi ra tay nhỏ đi sờ Si Ca đầu to. Ngưng Tuyết liền sờ Si Ca cái đuôi to. Si Ca bất đắc dĩ, lại chạy tới ghế salon một cái khác nơi hẻo lánh. Lý Vãn Thất mặc kệ các nàng. Mỗi lần Si Ca trở về, các nàng cũng nên cùng Si Ca chơi. Nàng trở về phòng xuất ra một cái hộp nhỏ, lại rót bên trên một chút thức ăn mèo. Si Ca, ăn cơm. Si Ca lỗ tai dựng lên, theo hai vị tiểu la lị ma chảo bên trong chạy ra ngoài, chạy tới ăn cơm. Ngưng Nguyệt Ngưng Tuyết cũng theo tới, tò mò nhìn Si Ca ăn thức ăn mèo. Lý Vãn Thất đứng dậy đi đựng nước. Ngưng Tuyết chép miệng một cái, nói, giống như ăn thật ngon a. Tỷ tỷ, ngươi nhìn Đại Miêu Miêu ăn được nhiều vui vẻ. Ngưng Nguyệt không có để ý nàng, nàng thừa dịp Si Ca ăn thức ăn mèo, len lén sờ Si Ca cái đuôi to đâu. Sờ bên trái liền động đến bên phải, sờ bên phải lại động đến bên trái, chọc cho nàng lạc lạc cười thẳng. Si Ca có chút cảnh giác nhìn lấy Ngưng Tuyết, cái này tiểu la lị tại nuốt nước miếng. Ngưng Tuyết nhìn Si Ca ăn đến vui vẻ, không có ý định đoạt nó bát bên trong thức ăn mèo. Nàng nhìn thấy bên cạnh trên mặt đất có một khỏa rơi ra ngoài thức ăn mèo, lập tức vui sướng đi nhặt lên, mắt thấy liền muốn đưa đến trong mồm. Nhìn cân treo sợi tóc đến cực điểm, Ngưng Nguyệt đoạt lấy Ngưng Tuyết trong tay thức ăn mèo. Tuyết Nhi không thể ăn, nãy nãy nói rơi trên đất mấy thứ bẩn thỉu không thể ăn. Còn tốt tỷ tỷ hiểu chuyện. Si Ca yên tâm lại, chuẩn bị tiếp tục ăn thức ăn mèo. Lúc này, Ngưng Nguyệt phồng má thổi thổi viên này thức ăn mèo phía trên bụi. Lúc này mới đem thức ăn mèo trả lại Ngưng Tuyết. Ấy, thổi khô chỉ toàn liền có thể ăn. Tỷ tỷ thật tốt, ta phân ngươi một nửa. Phốc, Sika ăn đến trong miệng thức ăn mèo kém chút phun tới. Ai nha, Nguyệt Nhi, Tiết Nhi, các ngươi tại ăn cái gì đâu? Ngược lại xong nước đi ra Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian ngăn lại hai tỷ muội động tác. Đi qua gian phòng cho các nàng cầm mấy khỏa kẹo. Ngưng Nguyệt Ngưng Tiết lúc này mới không nhớ thương Sika thức ăn mèo. Thất Thất, ai, làm sao rồi? Xuống tới lột mấy khỏa tỏi. À, tốt, Lý Vãn Thất khuyên bảo hai vị tiểu la lị cùng con mèo không được làm loạn. Lúc này mới xuống lầu hỗ trợ bóc tỏi đi. Ngưng Nguyệt Ngưng Tiết ngồi xổm ở một bên. Miệng bên trong ngậm lấy đường. Quai hàm nâng lên tới một khối nhỏ. Các nàng nghiêm túc mà nhìn Sika ăn cơm. Sika ăn xong thức ăn mèo. Thỏa mãn mà duỗi lưng một cái. Hai vị tiểu la lị lập tức chi kỳ đem chén kia nước nâng đến Sika trước mặt. Đại Miêu Miêu uống nước a, Sika đành phải duỗi ra đầu lưỡi uống một chút. Ăn uống no đủ, nó liền nghĩ ngủ một giấc. Sika mở ra linh thức xem qua. Quê quán bên này kim sắc nồng độ so cư xá cao hơn nhiều. Hấp thu linh khí quá trình có chút buồn ngủ. Nếu là ngủ một giấc liền dễ chịu. Kia đại khái chính là bế quan a. Sika muốn đi đi ngủ. Ngưng Nguyệt Ngưng Tiết nơi nào chịu để vị này lông mềm như nhung cực kỳ khả ái tiểu đồng bọn ly. Khai, Ngưng Nguyệt đưa nó ôm. 12 cân đại miêu meo bị nàng ôm vào trong ngực. Tính lên rủ xuống phần đuôi đều nhanh có nửa cái Ngưng Nguyệt như thế cao. Tiết Nhi, chúng ta tới cùng đại miêu miêu chơi chơi trốn tìm a. Tốt a tốt a. Sika bị nàng ôm bộ dạng thoạt nhìn có chút hài hước. Chơi trốn tìm, tốt, bản miêu nhất định phải giấu đến các ngươi tìm một ngày cũng không tìm tới địa phương. Sika, meo ô, đại miêu miêu cũng trả lời nữa nha. Ngưng Tiết nhảy dựng lên vỗ vỗ tay. Chúng ta tới đó thạch đầu cái kéo phải a. Ngưng Nguyệt đem Sika để ở một bên. Hai cái tiểu la lị cùng Sika cùng một chỗ làm thành một cái vòng quan hệ. 1, 2, 3, thạch đầu cái kéo phải. Sika duỗi ra móng vuốt nhỏ. Nó ra là nắm đấm. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết cùng một chỗ ra cái kéo. Sika ám đạo. Cái này cái kia tính ta thắng chứ. Mèo mèo ra là vải a. Vậy chúng ta hai cái thắng. Chúng ta giấu. Đại miêu miêu ngươi tìm đến chúng ta. Không cho phép nhìn lén a. Sika. Ngoặc kép chấm hỏi. Nó nhìn một chút chính mình móng vuốt nhỏ. Một chương co rụt lại. Cái này rất rõ ràng chính là thạch đầu nha. Ngưng Nguyệt đưa nó ôm phóng tới ghế sofa sau lưng. Tiếp lấy cùng Ngưng Tiết cười hì hì riêng phần mình trốn đi. Sika không có nhìn lén. Thậm chí đều vô dụng nhạy cảm ngũ giác đi cảm nhận hai tỷ muội vị trí. Nếu là chơi đùa, vậy liền không thể gian lận a. Nó nhiều hứng thú tại lầu hai dạo chơi. Rất nhanh liền tại ban công trong đó một cái lớn thùng giấy con bên trong phát hiện động tĩnh. Trốn ở thùng giấy con bên trong là Ngưng Tuyết. Nàng thông qua lỗ nhỏ đang trộm nhìn tình huống bên ngoài. Nhìn đến Sika đi tới về sau. Nhịn không được hì hì cười ra tiếng. Thế là liền bị phát hiện. Sika đứng lên. Chân trước khoác lên thùng giấy con phía trên. Đập mấy lần. Meo meo. Phốc ha ha a. Đại miêu miêu ta thua. Ta sẽ không nói cho tỷ tỷ ngươi ở đâu. Cát, Sika đối cái này quật cường tiểu tù binh không thèm để ý chút nào. Không cần ngươi nói cho ta cũng có thể tìm tới tỷ tỷ ngươi. Nó ly khai ban công. Ngưng Tiết che miệng đình chỉ không cười. Đi theo đại miêu miêu cùng đi tìm tỷ tỷ. Sika chậm rãi trong phòng đi dạo bắt đầu. Bên này đều tìm qua. Vậy liền chỉ còn Thất Thất gian phòng. Quả nhiên, Sika liếc mắt liền thấy bên giường cặp kia màu hồng phấn giày da nhỏ. Tối hôm qua thức khuya đến 4 giờ hơn, rốt cục bổ đủ 11 càng. Điều cái đồng hồ báo thức 11 giờ 50 bắt đầu trông coi hậu trường đổi mới. Trước mắt xin nghỉ, chuyên tâm gõ chữ, đằng sau còn có thể tăng thêm nhiều ít. Liền nhìn mọi người, tấu chương xong, cầu donate cho converter, đối với Momo, Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay?